Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 982, 2 năm trôi qua. Ân Đạt đến đảo đại chiến qua đi. One Piece Roger chi tử hỏa quyền A sống lại sự kiện như cơn lốc quát lần toàn bộ thế giới. Trận này hội tụ toàn bộ thế giới ánh mắt tứ hoàng tranh đoạt chiến rốt cuộc xem như là có một kết. Thúc, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đều giữa lẫn nhau có điều cố kỵ. Cuối cùng đều thu tay lại. Loại kết quả này để tân thế giới rất nhiều các bá chủ cảm thấy thất vọng. Vốn tưởng rằng trận đại chiến này vô luận là phương đó thất bại. Vô luận phe thắng lợi vẫn là phe thất bại đều sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng A xông vào lại làm cho trận đại chiến này mới vừa gia nhập sao sao liền hơi ngừng. Cách cải biến thời đại trên đỉnh chiến tranh ung dung đi qua 2 năm. 2 năm này trong thời gian, một hệ liệt chuyện lớn phát sinh. Toàn bộ thế giới đều bị một cỗ nổi lên bão táp cho bao phủ. Đầu tiên là bị thế giới chính phủ coi là đại địch quân cách mạng. Ở thế giới chính phủ áp bách cùng đuổi bắt dưới, toàn bộ thế giới từng cái địa phương quân cách mạng thế lực giống như là giấu ở cống thoát nước con. Chuột, không dám xuất hiện tại thế gian, bằng không bọn họ đã đem đối mặt thế giới chính phủ lực lượng nghiền ép. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu quân cách mạng không có bao nhiêu lực lượng. Ngược lại ở mấy năm gần đây, Monkey D. Long cùng Lâm Thiên chế định kế hoạch dưới. Giấu ở dưới đất quân cách mạng tựa như một giọt tiểu tiểu hắc sắc mặc thủy. Nhanh chóng ở trên mặt nước mở rộng. Lực lượng càng là nhanh chóng tăng. 10 năm trước, thiên thượng kim sự kiện. Mấy chục tỷ belly tiền bạc đầu nhập. Để quân cách mạng 10 năm này đều là cao tốc thời kỳ phát triển. Cộng thêm sau đó đổ quốc gia mấy cái quốc gia âm thầm đầu nhập vào ở quân cách mạng phương này. Quân cách mạng phương diện tài chính có thể nói là sung túc không gì sánh được. Ở quân cách mạng lấy phủ định thế giới chính phủ bất bình đẳng thống trị. Truy tầm tự do hòa bình tôn chỉ dưới. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào quân cách mạng. Chọn thời gian 10 năm quân cách mạng bố cục. Làm cho quân cách mạng chi hỏa thiêu đốt ở thế giới các nơi. Mà đang ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đại chiến phía sau không bao lâu. Vẫn núp trong bóng tối quân cách mạng, lại bỗng nhiên bộc phát ra khát máu răng nanh. Thế giới chính phủ tổ chức tình báo còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Quân cách mạng tổng bộ cũng đã tụ tập được một nhóm đại quân tinh nhuệ. Trong nháy mắt nhân thể như trẻ tre vậy. Ở thế giới yếu nhất Đông Hải công thành đoạt đất, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, bị phúc diệt quốc gia cũng đã đến 8 cái. Những thứ này quốc gia từ lúc mấy năm trước đã bị quân cách mạng lực lượng thẩm thấu. Chiến đấu đối với quân cách mạng cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Thời gian một tháng, cũng đủ để thế giới chính phủ làm ra phản ứng. Đông Hải rất nhiều quốc gia hợp thành liên minh. Ở thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp hải quân cùng lục quân dưới sự phối hợp. Hợp thành liên quân ngăn trở quân cách mạng hồng thủy, mà đổi thành một bên. Ở tân thế giới. Thế giới chính phủ bản cho rằng, quân cách mạng tụ tập được rất nhiều lực lượng ở yếu nhất Đông Hải cũng đã là cực hạn của bọn họ. Thật không nghĩ đến, ở Đông Hải chiến tranh bạo phát không bao lâu, tân thế giới quân cách mạng cư nhiên lần nữa bốc cháy lên chiến hỏa. Tân thế giới tọa là quân cách mạng bản bộ, đại đa số quân cách mạng tinh nhuệ cũng tụ tập ở chỗ này. Tự nhiên bao quát ám ảnh, không chỉ là Đông Hải. Quân cách mạng lập tức ở tân thế giới cũng phát động chiến tranh. Quân cách mạng ở tân thế giới bùng nổ lực lượng. Đánh thế giới chính phủ một cái trở tay không kịp. Dù cho cuối cùng thế giới chính phủ đúng lúc phản ứng kịp. Nhưng quân cách mạng vẫn ở cường giả như lâm tân thế giới rất nhiều quốc gia bên trong. Hủy diệt mấy cái tiểu quốc. Chiếm cứ không nhỏ lãnh thổ. Tân thế giới quân cách mạng bùng nổ lực lượng. Chấn kinh rồi thế giới chính phủ. Để thế giới chính phủ cảm thấy cực đại nguy cơ. Đông Hải còn dễ nói. Đây chẳng qua là yếu nhất Hải Dương. Quân cách mạng quân đội tuy là thanh thế lớn. Nhưng đối với thế giới chính phủ mà nói lại không đáng nhắc tới. Có thể tân thế giới bất đồng. Đó là cường giả như lâm chiến trường. Quân Cách Mạnh lại vẫn công phá mấy cái quốc gia. Đủ để có thể thấy được Quân Cách Mạnh sức mạnh to lớn. Vì thế, làm Tam Quân Nguyên Soái cương cốt không? Tự mình xuất lĩnh quân đội. Ở Tân Thế Giới chiến trường cùng Lâm Thiên cùng Long cầm đầu Quân Cách Mạnh tổng bộ triển khai. Giằng co, đó là một hồi kinh thiên đại chiến. Luận trình độ thảm thiết cùng gia nhập vào nhân viên phải xa xa vượt lên trước trên đỉnh chiến tranh. Chiến trường quy mô tịch quyền toàn bộ quốc gia. Trận chiến ấy có thể nói là thiên băng địa liệt. Như mà thế đã tới giống nhau. Đại chiến giằng co 5 ngày 5 đêm. Toàn bộ quốc gia hòa mình phế tích. Đất khô cằn. Trong vòng mấy chục năm sinh hoạt không được bất cứ sinh vật nào. Trở thành một chân chính khu không người. Chiến tranh cuối cùng đã lấy thế giới chính phủ ba quân thống soái cương cốt không đạt được thắng. Lợi. Quân Cách Mạnh thất bại kết thúc. Vì thế Quân Cách Mạnh bộ đội liên tục nhường ra ba cái quốc gia địa bàn. Mới. Chỉ có. Tụ tập được lực lượng xây dựng thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Song phương quân đội nhất thời rơi vào giằng co cùng giằng co bên trong. Trong vòng 2 năm, không chỉ là Quân Cách Mạnh cùng thế giới chính phủ chiến đấu. Để bình tĩnh thế giới rơi vào một mảnh chiến hỏa trong. Đồng dạng hải tặc cùng hải quân chiến đấu không có đình chỉ. Dâu trắng chết đi cùng với Impel Down vượt ngục không phải thiểu trọng hình tội phạm chạy ra. Hai chuyện hợp lại cùng nhau. Làm cho cả hải tặc thế giới có thể nói là phong khởi mây cút. Rất nhiều từ ngục giam chạy ra khỏi trọng hình tội phạm. Làm bọn họ cách 10 năm. Thậm chí là hơn 10 năm trả lời đại hải trình. Không ít người năm đó đoàn hải tặc cùng đồng bạn toàn bộ bị người tiêu diệt. Vì vậy trên đỉnh chiến tranh sau một năm. Không chỉ có là rất nhiều bá chủ tranh đoạt một năm. Cũng là báo thù một năm. Toàn bộ hải tặc thế giới có thể nói là phong khởi mây cốt. Năm đó những thứ ở trong truyền thuyết hải tặc, cùng gần nhất 10 năm cao hứng hải tặc triển khai va chạm kịch liệt. Toàn bộ hải tặc thế giới bị bao phủ ở trong chiến hỏa. Ngoại trừ số ít cường đại bá chủ có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Đại hải trình rất nhiều hải tặc đều cuốn vào một hồi bá quyền tranh đoạt bên trong. Cộng thêm Hắc Hồ Tử cùng Dâu Trắng hai cái đoàn hải tặc va chạm. Toàn bộ hải tặc giới chính là ở một mảnh trong chiến hỏa. Bên kia, Akainu lên làm hải quân nguyên soái sau đó. Thời gian qua đi nửa năm tịch quyển thế giới đại trưng binh bắt đầu. Vô số có chính nghĩa chi tâm danh gian cao thủ gia nhập vào tổng bộ hải quân bên trong. Hải quân mới đại tướng Iso, Lục Nghiêu, cùng với không ít hải quân tướng lĩnh. Cái này rất nhiều máu mới rót vào. Cũng như Akainu rốt cuộc triệt để nắm trong tay toàn bộ hải quân. Một chút đem năm đó Sengoku ở hải quân nguyên soái trên vị trí ảnh hưởng tiêu trừ hết. Hiện tại toàn bộ hải quân đều tràn đầy Akainu tuyệt đối chính nghĩa quan niệm. Không cho phép một điểm ác tồn tại. Cũng là loại quan niệm này bồi dưỡng dưới. Bây giờ tổng bộ hải quân nếu so với thời kỳ chiến quốc mạnh hơn. Có càng nhiều hơn thiết huyết nhân vật. Càng thêm thiết huyết chính nghĩa, một năm sau đó, tổng bộ hải quân lực lượng đạt được chỉnh hợp, dã tâm bừng bừng Akainu cũng rốt cuộc lộ ra răng nanh. Đã lấy tân thế giới tổng bộ hải quân làm căn cứ. Đại lượng thiết huyết hải quân ở mỗi bên đại tướng lãnh dưới hướng về phía rất nhiều hải tặc triển. Khai công kích, năm thứ hai, hải quân cùng hải tặc đó là chiến đấu hừng hực. Mặc dù có không ít hải quân sĩ binh chết ở trong chiến đấu, nhưng đã trải qua chiến hỏa lính giả rốt cuộc bỏ đi tân binh bề ngoài. Tình hình chiến đấu cũng là huy hoàng. Không biết bao nhiêu hải tặc bị hải quân tiêu diệt. Ngay cả Impel Down chạy ra khỏi tội phạm cũng tiêu diệt bọn họ. Đối với cái này chút chạy ra khỏi tội phạm, Akainu vẫn duy trì một cái quyết định. Cũng chính là không cần sống. Ở Akainu xem ra. Những thứ này hải tặc nếu từ Impel Down trốn tới, bọn họ đã không có thay đổi hy vọng. Nếu đặt ở trong ngục giam sợ bọn họ lần nữa trốn tới. Như vậy còn không bằng nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả. Akainu ngồi thượng nguyên soái bảo tọa. Tuy là thủ đoạn vô cùng thiết huyết, nhưng hải quân luân phiên đại động tác. Nhưng là vì hải quân kiếm lấy không ít danh tiếng, cùng với vãn hồi rồi ở trên đỉnh chiến tranh đánh mất mặt mũi. Đồng thời cũng giống thế giới tiên dương hắn Akainu nguyên soái uy danh. hải quân đã không phải năm đó hải quân. Hải quân sẽ không theo bất luận cái gì hải tặc thỏa hiệp. Đây chính là Akainu lên làm hải quân nguyên soái sau đó. Ở hải quân tân binh trong đại hội, vì rất nhiều hải quân nói thuật lý niệm, có thể nói Akainu đối với hải tặc một hệ liệt công kích. Để thế giới chính phủ ngũ lão tinh đối với Akainu biểu hiện cho ra đánh giá rất cao. Đối với thế giới chính phủ cao tầng mà nói, bọn họ cần chính là chỗ này chủng có thể đối với hải tặc thiết huyết hải quân nguyên soái. Marineford bị phá hủy, mới tổng bộ hải quân xây dựng ở tân thế giới. Tất cả đều biểu minh hải quân gần đã lấy nhất tránh nghĩa tư thế tới đối mặt tân thế giới rất nhiều. Hải tặc, năm cuối cùng này bên trong, ngoại trừ mỗi bên đại hải tặc trong lúc đó hoặc là hải tặc cùng hải quân va chạm ở ngoài. Một trận đại chiến khiếp sợ thế giới, được xưng là thế kỷ chi chiến, bị thế nhân xưng là cao ngạo chi hồng hồng bá tước Balauric Rider Field từ Impel Down Trung Việt. Ngục gia, làm năm đó có thể đã lấy lực một người cùng dâu trắng đoàn hải tặc. Roger đoàn hải tặc, Siki the Golden Lion đoàn hải tặc ngồi ngang hàng truyền thuyết cấp bậc hải tặc. Ở trên đỉnh chiến tranh về sau liền nhấc lên một hồi phong vân. Trước sau khiêu chiến đồng thời đánh bại hải quân hiện giữ nguyên soái Akainu. Trận chiến ấy mới xây tổng bộ hải quân kém chút bị hủy diệt. Cuối cùng vẫn là Akainu cùng còn lại ba vị đại tướng liên thủ. Nhưng vẫn là không có đem lưu lại. Bị chạy ra khỏi tổng bộ hải quân. Mà ở thời gian qua đi nửa năm sau. Hồng bá tước Balauric Rider Phil tìm Lâm Thiên. Ngày ấy chiến đấu ở một tòa trên hoang đảo tiến hành. Hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng vẫn là đã lấy Lâm Thiên bị thua mà kết thúc. Cuộc chiến đấu kia Lâm Thiên cuối cùng trọng thương vô lực. Kém chút chết ở hồng bá tước Balauric Rider Phil trên tay. Cuối cùng chính là quân cách mạnh thống lĩnh Monkey D. Long cuối cùng chạy tới xuất thủ. Cái kia chiến làm quân cách mạnh thủ lãnh Long hướng thế giới phô bày nó mạnh mẽ chiến lực. Hai người đánh một trận không rơi vào hạ phong. Cuối cùng chiến 3 ngày 3 đêm hồng bá tước Balauric Rider Phil cao ngạo nhẹ lướt đi. Trận chiến ấy, hồng bá tước Balauric Rider Phil liên tục khiêu chiến Lâm Thiên cùng Long. Cuối cùng vẫn nhẹ lướt đi. Giống như thế giới phô bày cái kia theo như đồn đãi thực lực đáng sợ. Tuy là thế nhân không phải tinh tường trận chiến ấy rốt cuộc là như thế nào. Nhưng này sừng sững ở đó mảnh nhỏ hải vực ở trên gần sát ba tòa đảo nhỏ toàn bộ từ trên bản đồ biến. Mất không thấy, vì vậy trận chiến ấy bị thế nhân xưng là thế kỷ chi chiến. Vô phong mang bên trong, vô luận bên ngoài thế giới cỡ nào hỗn loạn, nữ nhi đảo vẫn duy trì bình tĩnh và an bình. Nơi đây giống như là một tòa siêu thoát với thế giới bên ngoài thế ngoại đào nguyên. Thời gian 2 năm đảo mắt trôi qua. Ở phụ cận hoang đảo tu luyện Lắp Phi cũng rốt cuộc hoàn thành bế quan. Mà Lâm Thiên cũng ở đây trong vòng nửa năm khôi phục trận kia cùng hồng bá tước chiến đấu bị thương. Thế, Lắp Phi trải qua Rayleigh cùng Lâm Thiên huấn luyện. Thời gian 2 năm đã để Lắp Phi lớn lên nhiều lắm. Mà 2 năm bên trong, Lâm Thiên cũng không phải dậm chân tại chỗ. Liên tục mấy trận đại chiến để Lâm Thiên đối với năng lực mở rộng gia tăng thật lớn. Nữ nhi đảo bên ngoài, cửu xà đội thuyền rất nhiều thần dân vui vẻ tiễn biệt xuống. Ly khai nữ nhi đảo, hướng phía quần đảo Sabaody đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.